chỉ cẩn thận đề phòng mà thôi. Nhưng bất luận mũi độc thế nào đi nữa thì chỉ cần đáp vào da của Vương Siêu, nó sẽ lăn ra chết giống như là gặp thuốc diệt mũi vậy, căn bản không có chút cơ hội hút máu. Bởi vì trên da Vương Siêu có ám kình rất nhỏ rung động, côn trùng không thể động vào được. Đang lúc này, đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ truyền đến lỗ tai hắn. Có chuyện. Cùng lúc đó, một người chiến sĩ ở trạm gác ngầm phía xa đột nhiên từ trên cây té xuống, hiển nhiên đã trúng đạn của súng bắn tỉa mai phục.